Giang Sơn, quyển 2 chương 48, ước hẹn sau hoàng hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 48, ước hẹn sau hoàng hôn. Tiết Phá Dạ xem đến ngây ngốc, thân thể hoàn mỹ như vậy cũng chưa từng thấy qua, về sau có lẽ cũng rất khó nhìn thấy. Lục nương tử thân thể tràn ngập dụ hoặc, lẳng lặng đứng ở bên hồ tiểu kính, ánh trăng chiếu xuống, trong vô hình gia tăng rất nhiều mỹ cảm. Tiết Phá Dạ thậm chí tìm không thấy một câu từ hoặc là một câu thơ để hình dung loại tinh mỹ tuyệt luân này. Sau khi nhìn thấy thân thể để trần quá nửa nọ, dục vọng ở sâu trong lòng của Tiết Phá Dạ ngược lại nhỏ đi không ít, cũng là phát ra từ trong lòng tán thưởng, giống như tuyệt thế tinh phẩm từ thượng cổ lấy mỹ ngọc vạn năm tinh tế điều khắc mà ra, làm cho người ta chỉ có thể xa xa mà nhìn chứ không thể chơi đùa vậy. Lục nương tử chậm rãi đi vào trong hồ, thân thể mềm mại dần dần ẩn vào bên trong hồ nước. Ánh trăng, giai nhân, hồ nước trong suốt, hơi nước như sương mù mông lung, gió mát nhẹ nhẹ, hay cho một bức tranh mỹ nhân giữa nước ban đêm. Tiết Phá Dạ đứng dậy đi đến bên hồ, nhìn lục nương tử đem nước hồ nhẹ nhàng hắt ở trên người, bọt nước trong suốt từ trên da thịt mềm mại trắng nõn bắn lên, lọt vào trong nước. Nụ cười quyến rũ, đang đưa tình ẩn tình nhìn Tiết Phá Dạ, đôi mắt đẹp như hồ ly mông lung phiêu đăng, mang theo xuân ý nhẹ nhẹ, giống như xuân thủy chảy ở bên trong, kiểu mi dị thường. Tiết Phá Dạ thở dài, lắc đầu nói, tỷ tỷ tốt, tỷ là muốn hại chết người sao? Lục nương tử giống như một mỹ nhân ngư xinh đẹp ở dưới biển sâu, diễm như đào lý quyến rũ cực hạn, ha ha cười nói. Đệ đệ tốt, tỷ tỷ thương đệ còn không kịp, sao lại sẽ hại đệ đây, đệ lời này nói thật sự là không lương tâm. Hồ ly chết tiệt, mê chết người không đến mạng. Nếu lục nương tử chủ động như thế, Tiết Phá Dạ từ chối thì bất kính, hai ba nhát đã cởi bỏ quần áo, chỉ để lại một cái quần cộc lộ ra thân thể tinh tráng tỷ lệ cân xứng, nếu không phải ra vẻ chiều cổ, giả trang rụt rè, Tiết Phá Dạ thậm chí muốn đem cái quần cộc dứt khoát cởi ra, nếu đi vào nơi tự nhiên này, tự nhiên cần vô câu vô thúc, trừ đi toàn bộ trói buộc còn nhân thân tự nhiên. Chung quy là mặc quần cộc xuống nước, vào nước thế mà có chút lạnh lẽo, bất quá sau khi thể hoàn toàn xuống nước, thể mà thoải mái nói không nên lời. Hơi nước mông lung cùng ánh trăng nhẹ nhẹ đem lục nương tử trang điểm như mộng như ảo, giống như tiên nữ đẹp nhất ở trên 9 tầng trời ở giao trì giữa nước, các loại cảm giác say lòng người thật khó mà miêu tả. Tiết Phá Dạ bỗng nhiên nghĩ, nếu là lúc này ở bên cạnh có hai nghệ nữ, diễn tấu một cổ khúc thanh nhã thoát tục, vậy cái cảnh tượng này tuyệt đối có thể đẹp như tranh. Bơi hồ nước trong suốt chậm rãi đi qua, gió mát đem mùi hoa nhẹ nhẹ bên hồ cùng mùi thơm của cơ thể của lục nương tử đưa tới, thấm vào ruột gan. Chưa tới gần lục nương tử đã nhẹ giọng nói. Đệ là ở chỗ này, đừng tới đây. Tiết Phá Dạ hì hì cười nói. Tỷ tỷ cái này không phải hay nói đùa sao, đã đến lúc này, tỷ lại bảo đệ không động tới tỷ, đệ đây là không phải nam nhân. Đến, đừng náo loạn, chúng ta cùng ở một chỗ thương lượng một chút, tỷ nên cảm ơn đệ như thế nào mới đúng. Nói xong, vẫn làm mặt dày bơi lại gần. Lục nương tử cũng không né tránh, mặt ứng hồng, thân thể mềm mại ở trong nước run nhẹ nhẹ tựa như có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ lúc này tinh tế nhìn ngắm lục nương tử, dưới ánh trăng nhìn dung nhan kiều mi của nàng, chỉ thấy giống như là hồ lị ngàn năm, trời sinh đã lộ ra một cỗ mỹ ý, tất cả đều mang đến sự quyến rũ cùng thanh tú, làm cho người ta như si như say. Ánh mắt hướng xuống phía dưới, Tiết Phá Dạ đầu óc nóng lên, muốn chìm xuống ở trong hồ nước. Endon, ở dưới mặt nước nhẹ nhàng nhộn nhạo, Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy trước mắt một mảng tuyết trắng, đó là một ngực đầy đặn cao vút đấy lên, ở giữa hai bên ngực là một cái nhũ câu sâu không thấy đáy, tuy là bị vây quanh ở trong cái áo che ngực nhưng mà da thịt trên ngực so với áo che ngực còn muốn trắng hơn, ở dưới mặt nước trong suốt bộ ngực no đủ có vẻ lại càng lớn, theo sóng nước nhộn nhạo cũng hơi hơi phập phồng, tuyết trắng trong suốt vô cùng mê người. Áo che ngực màu trắng, áo ngực đang bị bộ, thời điểm mặc áo Tiết Phá Dạ đã cảm nhận được bộ ngực lục nương tử vĩ đại, lúc này chi được bọc bởi một cái áo che ngực mới chính thức lãnh hội cái đẹp ở trong đó. Tiết Phá Dạ lập tức nghĩ tới bộ ngực cực đại của các nữ diễn viên AVO Mỹ, nhưng mà ngực này có vẻ thô ráp giả dối, bộ ngực lục nương tử tuy lớn, nhưng chân thật hơn nữa trắng nõn trơn mềm, không có khoa trương như các diễn viên Âu Mỹ, vừa hấp dẫn người, lại có sự co giãn hầu như có thể nhìn ra. Tiết Phá Dạ nghĩ đến rất nhiều, hắn lại nghĩ đến người mẫu ngực lớn quảng cáo từng thấy trong TV, trong đó cũng không hề thiếu người mẫu bộ ngực cực đẹp nhưng mà so sánh cùng lục nương tử quả thực chính là rác rưởi. Tiết Phá Dạ tin tưởng, nếu như lục nương tử đi làm cái loại quảng cáo này, không hề nghi ngờ, loại sản phẩm đó nhất định là hết sạch không còn hàng. Vô luận hình dạng, thể tích trắng nõn, co giãn cùng với chiều sâu nhũ câu, đều rất hoàn mỹ, Tiết Phá Dạ không thể tưởng được ông trời thế mà để ý tới lục nương tử như thế, cho nàng bộ ngực hoàn mỹ như vậy, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Tiết Phá Dạ cũng cảm tạ ông trời đã cho loại nhãn phúc này, bộ ngực hình dáng hoàn mỹ như vậy, chỉ sợ thiên hạ đều là hiếm thấy. Lục Nương Tử cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tiết Phá Dạ, không tự chủ được đem hai tay vây quanh trước ngực, không nghĩ cứ như vậy, hai ngực trắng nõn ngạo nhân lại bị đè ép càng sâu, đem đạo nhũ câu nọ càng hiện ra sâu hơn. Tuy rằng đang ở trong hồ nước mát mẻ, Tiết Phá Dạ lại cảm thấy thân thể nóng lên, hơn nữa cổ họng phát khô. Trước mắt một mang tuyết trắng, Endaitaia, xem đủ chưa? Lục Nương Tử nhẹ giọng nói. Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Tiết Phá Dạ sừng sốt thuận miệng nói. Chưa xem đủ, lập tức tỉnh táo lại, nghiêm mặt nói. Tỷ sao lại nói như vậy, đem đệ trở thành người nào? Lục Nương Tử cười ha ha, nũng nịu nói. Vậy có nghĩa là đệ không muốn xem. Tiết Phá Dạ thở dài nói. Hồn nhiên trời sinh, quốc sắc thiên hương, đệ nếu nói không muốn xem, vậy cũng thực có lỗi với lương tâm chính mình. Tỷ mỹ nhân như vậy, đệ đó là cả đời cũng xem không đủ. Lục Nương Tử phì một cái, dịu dàng nói. Lương tâm, tỷ xem là sắc tâm thì có. Tiết Phá Dạ hắc hắc cười nói. Tỷ hiểu lầm đệ như vậy, vậy đệ liền để cho tỷ tốt nhìn xem tim là cái dạng gì, đến, đệ cho tỷ nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm mặt dày đi qua, hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng phải cảm thụ một chút bộ ngực đầy đặn của Lục Nương Tử co giãn, lúc này mới không uống phí cô nam quả nữ trước hoa dưới trăng một phen, tay phải vừa nhanh vừa gấp coi như lơ đãng nhằm thắng hai bầu ngực đầy đặn trắng nõn mà chụp tới. Nói thì chậm, làm thì nhanh, mắt thấy đã muốn bắt đến phong nhũ màu mỡ. Tiết Phá Dạ trong lúc kích động thì thấy trước mắt chợt lóe, Lục Nương Tử thế mà đã không còn tung tích, biến mất từ trước mắt, cúi đầu nhìn lại thì ra là chui vào bên trong hồ nước. Bà nội nó chứ, hồ ly này, đem người ta làm cho dục hỏa đốt người, lại né tránh. Tiết Phá Dạ vội vàng kêu lên. Tỷ tốt, mau ra đây, để không động thủ, chúng ta trò chuyện, nói chuyện lý tưởng nhân sinh. Cho dù không thấy được thân hình của nàng, tốt xấu gì cũng phải nhìn cho đã mắt mới được. Thân thể tốt tươi trắng nõn như vậy, tìm khắp thiên hạ cũng không nhất định có thể tìm được. Lục Nương Tử tựa như thực biến mất vậy, mặt hồ vô cùng bình tĩnh, nước gợn lăn tăn, lại không có tung tích của nàng, cũng không biết đã lặn đi nơi nào rồi. Một trận gió nhẹ thổi qua mặt hồ, vạn chiếu lên trên mặt hồ, Tiết Phá Dạ thế mà dâng lên cảm giác lành lạnh. Yên tĩnh, chỉ có ánh trăng lắng lặng. Bà nội nó chứ, sẽ không phải là hồ ly tinh thật biến thành bộ dáng Lục Nương Tử đến câu dẫn mình chứ, vùng này giấu chân người ít tới, nếu nói xuất hiện một hồ tiên lang quái, vậy cũng không có gì ngạc nhiên. Lại sau một lúc lâu thế mà vẫn không có động tĩnh, Tiết Phá Dạ nhíu mày, có chút lo lắng, cũng không phải là Lục Nương Tử ở trong nước xảy ra chuyện, nhưng mà mặt hồ thật sự bình tĩnh, cũng không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào dưới nước. Còn chưa có nghĩ nhiều, chợt nghe thấy phía sau có tiếng nước động vang lên, một thân thế mềm mại lại gần, Lục Nương Tử thanh âm nhe giọng nói. Đệ nóng này sao? Hai tay từ sau ôm lấy thắt lưng Tiết Phá Dạ, bộ ngực đầy đặn đã muốn dán ở trên lưng Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai bầu ngực thịt nọ dán ở trên lưng, hai nụ hoa nhô lên tựa như hai hạt trân châu cứng rắn đỉnh ở trên lưng, Tiết Phá Dạ thoải mái muốn kêu ra tiếng kêu. Lục Nương Tử tựa đầu dán ở trên cổ Tiết Phá Dạ, nhẹ nhàng thổi hương khí, lại hỏi. Tỷ nếu biến mất đệ có lo lắng hay không? Tiết Phá Dạ vội nói. Tỷ tốt, cuộc đời này đệ sẽ không để cho tỷ rời khỏi đệ. Hai tay hướng về phía ôm ngược lại Lục Nương Tử từ trong nước ôm vào, lập tức ôm chúng một chỗ đầy đặn mềm mại, xúc cảm cực tốt, lập tức phản ứng lại đây là cái mông nở nang của Lục Nương Tử. Lấy tay nhẹ nhàng ấn lên, 10 phần co giãn, hai mông hình thành hai nửa hình tròn tuyệt vời, không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lục Nương Tử hô hấp lập tức dồn dập hẳn lên, trước ngực kịch liệt phập phồng, trong miệng phát ra một tiếng rên khẽ tiêu hồn. Tiết Phá Dạ linh hồn nhỏ bé đều muốn bị một tiếng rên khẽ này làm cho đi ra. Đừng, đệ tốt, Lục Nương Tử mơ hồ không rõ, thân thể áp càng gần. Tiết Phá Dạ hạ thân đã dựng đứng lên, hưởng thụ ái mông co giãn kinh người cùng mềm mại, liền muốn kéo ra cái quần nhỏ bó sát dưới thân của Lục Nương Tử. Lục Nương Tử vội vàng đưa tay bắt lấy cái dâm thủ của Tiết Phá Dạ, thở gấp nói. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ hô hấp cũng dồn dập hẳn lên, giai nhân xinh đẹp gợi cảm như vậy ở bên người, giờ này khắc này, cảnh nơi vậy còn coi là một nam nhân sao? Nếu như không làm chút chuyện, xoay người lại, lập tức nhìn tóc dính nước, chảy xõa trên vai, thả qua khuôn mặt trắng nõn, chảy tới cái cổ trắng, xõa vào trong nước, đó là một loại xinh đẹp quyến rũ kinh tâm động phách. Khuôn mặt xinh đẹp của Lục Nương Tử, mái. tỷ tỷ, đệ, Tiết Phá Dạ trên mặt tràn đầy tình dục, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn hai ngực no đủ cùng cái nhũ câu thâm thúy của Lục Nương, liền muốn đưa tay ra sờ, đã thấy Lục Nương từ vẻ mặt bình tĩnh nói không nên lời, nhẹ nhàng hỏi. Tỷ hỏi đệ một câu, Tiết Phá Dạ sừng sốt tay đang vươn ra nhất thời dừng lại, nghi hoặc nói. Cái gì, đệ là thích tỷ, hay là chỉ đối với thân thể của tỷ cảm thấy hứng thú? Lục Nương từ chấm mặc một lát, buồn buồn hỏi. Tiết Phá Dạ lập tức nói. Đệ thích cảm giác cùng tỷ cùng một chỗ, cùng tỷ cùng một chỗ đệ cảm thấy toàn thân thoải mái, cảm thấy chính mình khoái hoạt nói không ra, chi muốn vĩnh viễn cùng tỷ cùng một chỗ. Lục Nương từ nhe nhàng cười ôn nhu nói. Đệ cũng không có trả lời gạt tỷ. Thở dài, buồn bã nói. Thật ra tỷ cũng thích cảm giác cùng đệ cùng một chỗ, chỉ cảm thấy thực vui vẻ. Nhìn mặt hồ rộng lớn, nhẹ giọng nói. Tỷ thích loại cảm giác tự do tự tại này, không có ước thúc, yêu nhau liên yêu, muốn hận liền hận, không để ý cùng toàn bộ sự việc, chỉ làm chuyện mà mình muốn làm. Tiết Phá Dạ gật đầu nói. Mỗi người đều là hướng tới tự do, nhưng mà thế giới này luôn lập ra những quy tắc kỳ quái, áp chế nhân tính, áp chế tự do. Lục Nương Tử nhẹ nhàng cười, hai tay ôm lấy khuôn mặt Tiết Phá Dạ ôn nhu nói. Đệ tốt, đệ thật muốn thì sao? Tiết Phá Dạ xấu hổ nói. Tỷ quá trực tiếp đi, đệ. Hắc hắc, ánh mắt lại lướt qua bộ ngực đầy đặn kinh tâm động phách nọ. Lục Nương Tử cười nói. Tốt, đệ nếu như muốn chúng ta chơi một trò chơi, đệ nếu như thắng tỷ, cho dù đệ muốn. Vậy cũng nghe theo đệ, tỷ cho đệ một cơ hội, liền cái gì đều nghe theo đệ, Tiết Phá Dạ vui mừng nói. Cái trò đệ nếu thắng, vậy, ha ha, tỷ yên tâm, gì, tỷ cần phải nói chuyện giữ lời, cưới tỷ làm vợ. Tác giả, Sa Mạc Vanden, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.